Chế bá đấu la chi triệu hoán sư. Tác giả, Tượng Khí. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 77, chương 78, với không tiếng động chỗ lên sấm sét. Phất Lan Đức nhìn hết thảy trước mắt, thở dài, xoay người, đi, lúc tới tức giận, không cam lòng, hết thảy vân vân. Tại chống lại Ninh Phong Chí cặp kia bình tĩnh hai con ngươi, cũng đã biến mất sạch sẽ không chút tạp chất. Hắn không phải sợ Thất Bảo Lưu Ly Tông, bất quá nhất tử ngươi. Thế nhưng, hắn còn có một cái đồ đệ, còn có bạn, vì một cái Mộc Thanh, không đáng giá. Ba ba, tại sao? Phất Lan Đức vừa đi, Ninh Vinh Vinh cuối cùng mở miệng. Ninh Phong Chí chân mày cau lại, ôm Ninh Vinh Vinh, khẽ vuốt ve đầu của nàng, nói đến, vì ngươi, vì Thất Bảo Lưu Ly Tông. Ninh Vinh Vinh ngẩng đầu lên, nhìn trước mắt quen thuộc lại vừa xa lạ phụ thân, há miệng, nói đến, liền không thể bỏ qua hắn sao? Ninh Phong Chí lắc đầu một cái, trên mặt rốt cuộc có biểu tình, hắn sâu đậm nhìn xem Ninh Vinh Vinh, nói đến, Vinh Vinh, có một số việc, không phải là ta có muốn hay không vấn đề, mà là ta có cần hay không đi làm. Tại sao? Ta không hiểu, Mục Thanh tư chất như thế nào? Ninh Vinh Vinh cúi đầu xuống, bỗng nhiên có chút hiểu, quan hệ của hắn cùng Thất Bảo Lưu Ly Tông như thế nào. Ta ngày hôm nay thả hắn, chờ hắn hoàn toàn lớn lên, trở về tới trả thù chúng ta thì như thế nào. Ninh Phong Chí, như cùng một cây đao, hung hãn mà bổ ra Ninh Vinh Vinh tâm. Ninh Vinh Vinh hô hấp ngừng lại, che tim của mình, khó chịu muốn chết. Ninh Phong Chí ôm lấy con gái, cười khổ nói, ta nếu như là một người độc thân, có lẽ liền bỏ qua, báo thù liền báo thù, ta còn sợ hắn sao? Nhưng là, Vinh Vinh, không được a, ta còn có ngươi, còn có người nhà, còn có lớn như vậy Thất Bảo Lưu Ly Tông. Vô số người sinh mạng cùng ta liền cùng một chỗ, vì ngươi, vì bọn họ, nên hạ thủ, ta quyết không thể nương tay, ngươi hiểu không? Nhưng là, Ninh Vinh Vinh vừa mở miệng, bỗng nhiên cười khanh khách. Nàng vốn là muốn nói, Mục Thanh không phải là thí sát chi nhân. Thế nhưng, lời đến bên mép, nàng lại không nói được. Có một số việc, dù là chỉ có một phần vạn khả năng, cũng cần xóa đi. Không làm như vậy, có lẽ, Thất Bảo Lưu Ly Tông đã sớm không có tin tức biến mất rồi. Nào còn có hôm nay thịnh cảnh. Nhưng vào lúc này, Kiếm Đấu La cầm lấy mặt nạ của Mục Thanh, đi vào. Ninh Phong Chí ngẩng đầu lên, nhìn Kiếm Đấu La một cái trong tay mặt nạ, thần sắc nhu hòa xuống, nói đến, Kiếm Thúc, cực khổ ngươi rồi. Kiếm Đấu La khoát tay một cái, đặt mông ngồi ở một bên trên chỗ ngồi, tiện tay đem mặt nạ ném ở một bên, cầm lên trà, yên lặng mà quát lên. Ninh Vinh Vinh tránh thoát Ninh Phong Chí ôm ấp hoài bão, yên lặng mà đi tới bên cạnh Kiếm Đấu La, đưa tay cầm lên mặt nạ, nhìn xem vặn vẹo mặt nạ, còn có phía trên máu đỏ, khóe mắt của nàng, lần nữa chảy xuống nước mắt, khẽ vuốt ve mặt nạ, nàng thở dài, thu hồi mặt nạ, xoay người, một cái lau sạch khóe mắt nước mắt, nói đến, ba, ta trở về trường học rồi, nói xong, không chờ Ninh Phong Chí trả lời, đi ra khỏi phòng. Ninh Phong Chí nhìn Ninh Vinh Vinh một cái bóng lưng, gắt gao nắm tay trượng, nàng sẽ nghĩ rõ ràng. Trần Tâm mở miệng nói. Ninh Phong Chí gật đầu một cái, quét tới trong lòng tạp niệm, nhìn về phía Trần Tâm, mở miệng nói, Kiếm Thúc, như thế nào? Kiếm Đấu La cầm lấy ly trà tay hơi dừng lại một chút, cau mày, nói, mặc dù thực lực không tệ, nhưng là, dù sao mới hơn 50 cấp, yên tâm, nói xong. Hắn đem trà trong tay uống một hơi cạn sạch, Ninh Phong Chí lúc này mới yên lòng lại. Trong căn phòng, trong nháy mắt an tĩnh lại, mặt trời lên mặt trời lặn, đảo mắt, lại là một ngày, Thất Quái Sử Lai Khắc, ở dưới sự hướng dẫn của Phất Lan Đức, lần nữa bước lên hành trình, tiếp tục tinh anh giải đấu. Hết thảy, đều tựa như hôm qua, nhưng là, tham dự tất cả mọi người đều biết, hết thảy đã sớm bất đồng rồi. Thị giác quay lại, nho nhỏ chuột chũi đất không ngừng ở trong rừng cây xuyên qua. Càng tiếp cận sâu trong rừng rậm, thân thể của nó càng lớn. Khi thật sự đi tới sâu trong rừng rậm, chuột chũi đất cơ thể hơi vặn vẹo, biến đổi, rất nhanh. Mục Thanh khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú, lần nữa xuất hiện, bất quá, trên mặt tái nhợt, không có một chút huyết sắc, đặt mông ngồi dưới đất. Mục Thanh hít sâu mấy cái, nhìn mình trơn bóng thân thể, thở dài, tại trong chiếc nhẫn lấy ra một cái quần áo màu đen thay. Cột chắc thắt lưng, nguyên bản, hắn còn nghĩ đem linh hồn chi thư treo ở trên đai lưng. Nhưng là, coi như sách phủ lên một khắc kia, hắn bỗng nhiên dừng lại, suy nghĩ một chút, tâm thần động một cái. Linh hồn chi thư, hòa tan vào thân thể, rơi vào trong óc, ngồi xếp bằng ngồi xong. Mục Thanh nhắm mắt, tu luyện, khôi phục thương thế, đảo mắt, thái dương lần nữa rơi xuống. Cả ngày tu dưỡng, thân thể của Mục Thanh, cái này mới khôi phục hơn nửa. Hắn chậm rãi mở mắt ra, đưa tay khẽ vỗ, tại trong chiếc nhẫn lấy ra không ít đồ ăn. Trước đối phó một chút đi. Cúi đầu xuống, Mục Thanh lặng lẽ nghĩ mấy ngày nay hết thảy. Nguyên bản, trong kế hoạch của hắn, có thể phải chờ hắn thắng được quán quân, thậm chí chân chính danh dương thiên hạ, Ninh Phong Chí mới có thể ra tay. Nhưng là, hiển nhiên, hắn đánh giá thấp Ninh Phong Chí, cũng đánh giá cao chính mình. Làm một cái thế lực lớn đầu lĩnh, Ninh Phong Chí tâm trí, thủ đoạn, quả thật là vượt qua tưởng tượng của hắn. Hắn mới vừa vặn ra tay, hết thảy của hắn dự định cũng đã bị Ninh Phong Chí nhìn thông suốt hiểu được. Kết quả thế nào? Rõ ràng không giải quyết được vấn đề. Vậy thì giải quyết chế tạo vấn đề. Ninh Phong Chí am hiểu sâu đạo này. Nhưng là, khóe miệng Mục Thanh hơi hơi câu dẫn ra, chậm rãi ngẩng đầu lên, hai con ngươi dâng lên màu vàng. Bây giờ cái kết quả này cũng không tệ, không phải sao? Tại Ninh Phong Chí cùng trong mắt Thất Bảo Lưu Ly Tông, hắn đã chết, thậm chí ở trong mắt những người khác, hắn đồng dạng chết rồi. Biết hắn người sống, bây giờ cũng chỉ có một cái Chu Trúc Thanh mà thôi. Lần này, hắn mặc dù thua tính toán, thế nhưng lại thắng tự do. Sau đó, bằng vào A Kỳ Thiên Diện Thú võ hồn, hắn thậm chí có thể lần nữa trở lại Thiên Đấu Thành. Ngày ngày tại dưới mí mắt Thất Bảo Lưu Ly Tông lắc lư. Đáng tiếc, Mục Thanh cũng không tính lại trở về. Hắn quyết định, tại không có thực lực, không bao giờ nữa ra mặt. Hắn muốn thô bỉ phát dục, hoàn toàn cẩu lên. Chỉ là, hắn quay đầu, nhìn về phía Thất Bảo Lưu Ly Tông phương hướng. Bây giờ, hắn lo lắng duy nhất, cũng chỉ có phụ thân rồi. Cũng không biết, Thất Bảo Lưu Ly Tông sẽ như thế nào đối đãi phụ thân mình. Đùng đùng đùng, tiếng gõ cửa vang lên. Mục Liêm xoa xoa tay, đứng dậy, đi ra khỏi phòng, kéo mở cửa sân. Ngoài cửa, một cái cửa bên trong chấp sự chính yên lặng đứng ở nơi đó. Mục Liêm trong lòng giật mình, mắt phải mí mắt, bỗng nhiên cuồng loạn. Chấp sự nhìn hắn một cái, sâu kín nói đến, Mục Liêm, ngươi nên rời đi Thất Bảo Lưu Ly Tông rồi. Vì sao? Mục Liêm giật mình trong lòng, bỗng nhiên, có dự cảm không lành. Con của ngươi, chết. Chấp sự bình tĩnh nói ra lời tàn nhẫn nhất. Mục Liêm hơi sững sờ, sau đó, đáy mắt thoáng qua vẻ nghi hoặc, đón lấy, bỗng nhiên phản ứng lại, cặp mắt trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Hắn lắp ba lắp bắp hỏi, thà chấp sự, đây là nói đùa sao? Làm sao có thể? Chấp sự mắt nhìn xuống Mục Liêm, trong ngực của hắn còn có một cái túi tiền, bên trong có 100 cái kim hồn tệ. Đây là Thất Bảo Lưu Ly Tông cho Mục Liêm. Nhưng là, nhìn xem không có một tí hồn lực Mục Liêm, chấp sự đột nhiên cảm giác được, khoản tiền này coi như là chính mình muội xuống, thật giống như cũng không có gì. Nghĩ tới đây, hắn đáy mắt run lên, sâu kín nói đến, con của ngươi, giúp đại tiểu thư săn giết hồn thú, chết trận, được rồi, dọn dẹp một chút, cút đi. Nói xong, chấp sự xoay người rời đi. Trước cửa, Mục Liêm thẳng tắp hông bản, bỗng nhiên sụp, hắn khom người,